Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2837, chương 2842, Lý Miêu nhất tộc. Người hiện ở nơi nào? Hạ Minh nhìn xem cái này thiết đầu, nhạt nhưng nói ra, nghe lấy Hạ Minh lời này. Nam tử thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lúc này mới hít sâu một hơi. Thân thể có chút hơi run rẩy, ngón tay chỉ hướng nơi xa, nói, cách nơi này không đủ trăm dặm, ánh mắt liếc một cái kia phương xa, khẽ gật đầu, sau đó một cái tay bắt lấy nam tử bả vai, bàn chân đột nhiên một bước mặt cát, chính là bay về phía trong trời cao, sau đó Hạ Minh thân hình liên tiếp lướt động, chỉ là thời gian qua một lát, chính là đi tới nơi này trăm dặm có hơn. Hạ Minh còn như điện chớp tốc độ, đã là cầm trong tay nam tử cả kinh trợn mắt hốc mồm. Sau đó Hạ Minh phát giác được mấy đạo thân ảnh, giờ này khắc này, ở đâu phía dưới cát trong hầm, lại là có một nhóm nhân mã. Cái này tiền tiền hậu hậu cùng sở hữu mười mấy người. Mười mấy người này cầm đao kiếm trong tay, không ngừng cùng đối đầu lấy, mà những cái kia xuất thủ công kích những người này người, lại là giao xà nhất tộc. Giao xà nhất tộc cùng bình thường giao long cùng xà tộc còn có chút không giống nhau lắm. Giao long thiên sinh có điểm giống long, nhưng không có long huyết mạch tinh khiết, mà xà tộc cũng là như thế. Giao xà nhất tộc có thể nói là giao long cùng xà tộc cộng đồng sản phẩm mới. Những thứ này giao xà nhất tộc dài đến vô cùng kỳ lạ, bởi vì bọn hắn có xà tộc hạ thân. Hạ thân nhúc nhích, giống như con rắn kia dạo bước đồng dạng, xem ra vô cùng quái dị. Tương đối mà nói, cái này nửa người trên thì là tốt hơn không ít, bởi vì nửa người trên cả người tộc không có cái gì hai loại. Muốn nói đặc biệt, cũng chính là trên đầu của hắn cái kia một đôi sừng cùng trong miệng hai khỏa bén nhọn răng nanh, khiến người ta gặp chi không khỏi lòng sinh run sợ. Mà lại cái này giao xà nhất tộc đầu lưỡi rất dài, xem ra càng giống là xà tộc đầu lưỡi. Hạ Minh nhìn qua những thứ này lạ lẫm sinh vật, cái này sinh vật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những thứ này giao xà nhất tộc trời sinh có mạnh đại chiến đấu lực, cái này để người ta có chút trái tim băng giá. Đây chính là giao xà nhất tộc a. Ánh mắt đảo qua, Hạ Minh lòng sinh kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn những sinh vật này liếc một chút. Tuy nói hắn cũng đã được nghe nói có yêu tộc, thậm chí có linh thú có thể biến hóa thành người, nhưng là hắn lại chưa bao giờ từng thấy. Bây giờ nhìn thấy loại sinh vật này, thật đúng là để hắn cảm thấy thiên nhiên thần kỳ. Huynh đệ, ta huynh đệ bọn hắn nhóm liền muốn ngăn cản không nổi, còn mời huynh đệ xuất thủ. Thiết đầu nhìn một chút cái này cát dưới đồi các huynh đệ, lại là nhịn không được run lên trong lòng. Bất quá, cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, thiết đầu cũng là thêm ra một vệt kính nể, bởi vì Hạ Minh vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, lại là để hắn có chút kinh hãi. Đó căn bản không giống như là hư hồn cảnh thực lực, tựa hồ rất mạnh. Chí ít hắn nhìn không thấu cái này người. Hạ Minh khẽ gật đầu. Huynh đệ, bên kia người kia cũng là giao xà nhất tộc thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ, người phải cẩn thận một chút hắn. Hắn thực lực rất mạnh. Thiết đầu chỉ cách đó không xa cái kia đến bóng người, nhắc nhở. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó ánh mắt chính là hướng về cái này mấy bóng người nhìn sang. Hạ Minh nghiêng mắt nhìn, sau cùng ánh mắt dừng lại tại một đạo nam tử trên thân. Nam tử này tay cầm tam xoa kích, thẳng tắp đứng ở nơi đó, sắc mặt mang theo một chút cao ngạo cùng lạnh lùng, riêng là cặp mắt kia thần, càng là tràn ngập lãnh ý. Nam tử này hiển nhiên là trong những người này cường đại nhất một cái, cũng chính là cái kia thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Giết bọn hắn, đem bọn hắn huyết nhục hiến cho chúng ta đại nhân, Nam tử này cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chung quanh nơi này giao xà tất cả đều là vây khốn đi qua. Xem ra, muốn đem những người này toàn bộ đánh giết, mà những này nhân tộc, cũng tất cả đều là vẻ mặt cứng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm những thứ này giao xà. Thần sắc khó chịu, thực lực bọn hắn căn bản không đủ nên đối với mấy cái này giao xà nhất tộc người. Những người này thực lực quá cường đại, nếu là không có cứu binh đến đây, bọn họ chỉ sợ cũng chết chắc. Những người này toàn bộ đều là ôm thành một đoàn, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía giao xà, kiêng dè không thôi, xoát, nhưng là sau đó một khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đạo này bén nhọn âm thanh xé gió hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đạo thân ảnh này còn như điện chớp, bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hai chân này chính là hung hăng rơi vào cát vàng bên trong. Trong lúc nhất thời, cát vàng bao phủ, một đạo thân mang áo đen đơn bạc bóng người dần dần hiển hiện ra. Hạ Minh bất chợt tới xuất hiện, cũng là đem song phương đều cho giật mình. Sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện tại thiếu niên bên người. Cái này còn lại nhân tộc, vừa rồi mặt lộ vẻ vui mừng. Đại ca, mọi người nhìn thấy thiết đầu. Tất cả đều là nhịn không được cao hứng nói. Đại ca, ngươi tại sao lại trở về? Thiết đầu nói, tới cứu các ngươi. Hạ Minh thì là nhìn xem bọn này giao xà, sắc mặt bình thản. Bất quá bọn này giao xà nhìn thấy Hạ Minh cái này khách không mời mà đến, lại là David tức giận. Riêng là khi thấy Hạ Minh bên người cái kia đạo đáng yêu bóng người chốc lát, cái kia hình tam giác đồng tử ánh mắt em cố sự co rúm người lại, chợt toát ra nồng đậm sát ý, sát cơ phun trào, hận không thể muốn đem Hạ Minh một đoàn người chém thành muôn mảnh đồng dạng. Ly Miêu nhất tộc, hừ, ngươi vậy mà dám can đảm quản ta giao xà nhất tộc sự tình. Ngươi là đang tìm cái chết. Xoát, lời vừa nói ra, Hạ Minh cũng là lăng một chút. Sau đó liếc một cái bên người mời ngôi sao. Hơi chút trầm tư, Ly Miêu nhất tộc, tựa hồ cái này mời ngôi sao còn có chuyện gì lén gạt đi hắn a? Lâm Chi thay đổi, người này chính là chúng ta Ly Miêu nhất tộc khách nhân. Ta hy vọng các ngươi dừng tay, mời ngôi sao đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chi thay đổi, trầm giọng nói, cái này gọi Lâm Chi thay đổi người, rõ ràng là cái kia rõ ràng thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Ha ha ha, lời vừa nói ra, lại là khiến Lâm Chi thay đổi giận tím mặt, Lâm Chi thay đổi băng lãnh ánh mắt bên trong xen lẫn một chút lạnh lùng. Sát ý. Lâm Chi thay đổi cười lạnh nói, người Ly Miêu nhất tộc cùng ta giao xà nhất tộc vốn là trời sinh thù địch. Muốn ta buông tha địch nhân người, tốt chuyện cười lớn, năm đó người Ly Miêu nhất tộc thế nhưng là không ít giết ta giao xà nhất tộc. Người, hôm nay ta liền đem ngươi cho giết, ta nếu là đem ngươi cho giết, Ly Miêu nhất tộc chắc hẳn cũng sẽ tổn thất rất lớn a. Nói đến đây, Lâm Chi thay đổi cười tủm tỉm nhìn về phía mười ngôi sao. Âm hiểm cười nói, các ngươi Ly Miêu nhất tộc, chúng nguyền rủa, chắc hẳn ngươi chính là ra đi tìm giải quyết chi pháp người a. Theo ta được biết, các ngươi Ly Miêu nhất tộc muốn tu luyện thành người, thế nhưng là khó như lên trời. Nếu là ta đoán không tệ, các ngươi Ly Miêu nhất tộc ở trên thân thể ngươi phí tổn to lớn đại giới. Lúc này mới làm cho tới bây giờ loại này cấp độ a. Xoát, lời vừa nói ra, lại là khiến mười ngôi sao khuôn mặt khẽ biến. Không tệ, Lâm Chi thay đổi nói không có chút nào sai. Các nàng Ly Miêu nhất tộc muốn biến ảo thành người, thật sự là rất khó khăn, bởi vì đây đều là bắt nguồn từ nguyên rủa nguyên nhân. Nếu không phải như vậy, các nàng cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Mà lại, chờ cái này năm chữ nhi toàn bộ sáng lên thời điểm, cũng chính là bọn họ tử khí, bọn họ Ly Miêu nhất tộc đã tiếp nhận thật lâu nguyền rủa, nếu là ở không giải khai nguyền rủa, làm không tốt bọn họ Ly Miêu nhất tộc đều lại bởi vậy diệt tộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.